Công lược nam thần vũ trụ, chương 12, nữ phụ không cam lòng, 12. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 12, nhưng, lúc này, Kiều An dù vẫn cự tuyệt yêu cầu của Úc Bắc Thần. Xuất ngoại du học, cũng hoàn toàn không muốn làm Hạ Thanh Nhã Nhặt tiện nghi. Úc Bắc Thần, anh không nên ép em. Không, trừ phi em lựa chọn. Ai, Kiều An thở dài. Ai bảo em luyến tiếc anh? Úc Bắc Thần vui mừng khôn xiết không thể tin được đây là thật sự. Hắn thực mau nói cho rất nhiều người bên cạnh. Sầm Kiều An đáp ứng lời cầu hôn của hắn. Vòng luẩn quẩn của hắn đều biết. Hắn có một bạn gái thanh mai trúc mã. Đều ồn ào bảo vợ chồng son bọn họ mời mọi người ăn cơm. Úc Bắc Thần đều đáp ứng. Vui vẻ vô cùng, Kiều An chủ động đề xuất. Muốn đi thăm hỏi chính thức mẹ Úc Bắc Thần. Trước lúc thăm hỏi mẹ Úc, cô cố ý mời bạn cùng phòng Thẩm Thanh và bạn trai cô nàng ăn cơm. Lúc trước Thẩm Thanh nói, bạn trai cao hổ của cô là người huyện Linh. Kiều An lưu ý trong lòng, bởi vì Hạ Thanh Nhã cũng là người huyện Linh. Ba người nói thập phần vui sướng. Nhưng trong bữa tiệc, Kiều An có mấy lần muốn nói lại thôi. Thẩm Thanh là cô nàng ngay thẳng. Thấy bộ dáng này của Kiều An, nói thẳng, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, Kiều An thở dài, kỳ thật, mình có chuyện, muốn tìm vị kia nhà cậu hỗ trợ, chấm, cậu nói, Cao Hổ là người cao to thành thật, nghe vậy cũng gật đầu, thời điểm nghe Kiều An nói xong chuyện về Hạ Thanh Nhã. Cao Hổ trực tiếp đáp ứng nói, em muốn anh hỏi thăm tình huống của cô ta, này chỉ là việc nhỏ. Huyện nhỏ chuyện lớn gì cũng có, nhà ai có chuyện gì, sau khi nghe ngóng hỏi thăm là ra, em nói Hạ Thanh Nhã kia, nếu anh cùng tuổi, vậy càng đơn giản, anh hỏi bạn học một chút là ra, Cao Hổ cũng không nói mạnh miệng, anh hỏi trực tiếp trong nhóm kêu kêu, chỉ chốc lát sau, có đồng học PMQ cho anh, cậu hỏi thăm Hạ Thanh Nhã, tôi sơ chung cùng cô ta ở chung ký túc xá, làm sao vậy? Hổ ca, cậu coi trọng em gái này. Cậu chính là học bá cao tài sinh. Nhưng Hạ Thanh Nhã, nếu tôi nhớ không lầm, giống như cuối cùng không thi đậu đại học. Không thể không nói, mạng lưới quan hệ thành thị nhỏ, liên hệ thập phần chặt chẽ. Chấm, đặc biệt loại thời đại trung học từng ở cùng ký túc xá. Có rất nhiều chuyện bát quái thảo luận cũng nhiều. Hạ Thanh Nhã tuy xuất thân nông thôn. Nhưng từ nhỏ vẻ ngoài ngoan ngoãn, làm cho người ta thích. Sơ chung, tất cả mọi người đều từ khắp các thôn tụ tập về trấn trên học. Vẻ ngoài của Hạ Thanh Nhã ngoan ngoãn, lấy được không ít hảo cảm của nam sinh, mà vị đồng học kia của Cao Hồ, cùng Hạ Thanh Nhã ở một ký túc xá, mới bắt đầu, cũng cảm thấy em gái này thực ôn nhu thực đáng yêu. Đặc biệt chọc người yêu thích. Ai biết, bề ngoài cô ta cùng nội tâm hoàn toàn bất đồng, làm cô bé nữ sinh nghiêm túc đọc sách, nỗ lực tiến tới, tự nhiên không quen nhìn Hạ Thanh Nhã loại người này ở bên cạnh các nam sinh quanh quẩn. Bán manh bán đáng thương, lấy được đồ ăn cùng tình cảm yêu thích của người khác. Đặc biệt, cô ta còn cùng xã hội đen trong trường giao du gần gũi. Đặc biệt một nữ sinh tên Chu Tiểu Ngư. Theo sau làm tùy tùng nhỏ của cô ta, vốn dĩ thành tích còn tạm, đi theo cô ta hỗn lâu, liền trở thành tiểu đệ của người phụ nữ xã hội đen. Mà Hạ Thanh Nhã cô ta, theo lão đại lưu manh trong quần thể kia, mới học trung học, đã bị rất nhiều người thấy ở sân thể dục làm ít sự tình không thể miêu tả. Cho nên thanh danh Hạ Thanh Nhã rất khắm, đến cuối cùng, căn bản không thi đậu cao trung. Liền đi học nghề, tình huống gia đình cô ta thì sao? Quả nhiên không hổ từng là bạn cùng phòng, bạn học nữ của Cao Hổ đối tình huống hiểu rõ ràng. 22:28:19, 7, 2019, cách chương.